Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 306, Thiên La Địa Võng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 306, Thiên La Địa Võng. Cái kia một người nam tử nhìn về phía trên thập phần khôi ngô. Cánh tay chừng Trương Nhược Trần đùi như vậy thô. Cơ bắp nhìn về phía trên giống như là nung đỏ khối sắt. Bành, trong không khí, lại vang lên một tiếng bạo hưởng. Đem trọn cái sơn cốc đều chấn đắc lay động thoáng một phát. Trên cây lá cây cơ hồ toàn bộ bị đánh rơi xuống. Đó là vừa rồi Phượng Vũ Tiễn bắn ra lúc phát ra âm bạo. Bởi vì Phượng Vũ Tiễn tốc độ đã vượt qua vận tốc âm thanh. Cho nên, mũi tên tới trước, thanh âm sau đến, có thể bắn ra siêu việt vận tốc âm thanh mũi tên. Bởi vậy có thể thấy được cái kia một người nam tử tiễn thuật độ cao. Lực lượng mạnh, dùng hắn tiễn thuật, chỉ sợ có thể cách hơn 10 dặm khoảng cách xa. Bắn giết địch nhân, Trương Nhược Trần hướng lên trước mắt hai người. Nhìn thoáng qua, nói, các ngươi là tứ phương quận quốc người. Không sai, cái kia một cái cầm trong tay kim loại trường tiên nữ tử. Nâng cao đẫy đà bộ ngực, con mắt lạnh như băng. Trầm giọng nói, ta chính là tứ phương quận vương phi tử. Kim Diệp Vân. Tứ phương quận vương thật không ngờ coi trọng ta cái này vãn bối. Rõ ràng ngay cả mình phi tử đều phái đi ra. Trương Nhược Trần lại hướng trong đống lửa thêm củi. Sắc mặt biểu lộ rất tự nhiên. Nhìn về phía cái khác nam tử. Nói, các hạ tiễn thuật lợi hại. Cũng hẳn là tứ phương quận quốc võ đạo thần thoại nhân vật A. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ rồi. Ta chính là tứ phương quận quốc thần tiễn doanh đô thống. Âm Sơn, cái kia một cái cầm trong tay đỏ thẫm đại cung nam tử tục tăng nói. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, chỉ tiếc, tứ phương quận quốc cấu kết chợ đêm, phạm vào đệ nhất trung ương vương triều cấm kỵ, đã không tồn tại nữa, còn không phải bái ngươi ban tặng. Nghe nói như thế, Kim Diệp Vân trong nội tâm tựu tức giận không thôi, trong mắt toát ra giết sạch, giống như là muốn đem Trương Nhược Trần ăn tươi đồng dạng. Nếu không là Trương Nhược Trần, nàng bây giờ còn là sống an nhàn sung sướng, cao cao tại thượng quý phi, như thế nào lại ngàn dặm xa xôi đến đuổi giết một cái tiểu bối. Hiện tại tứ phương quận quốc không còn tồn tại, chỉ có thể vào nhập chợ đêm, trải qua không có thiên lý thời gian, từng đã là phong quang cùng một chỗ không quay lại. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, hai người các ngươi tuy nhiên đều là thiên cực cảnh võ đạo thần thoại. Thế nhưng mà dùng thực lực của các ngươi, muốn giết ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Còn có người nào, cùng một chỗ hiện thân a? Bá bá, trong bóng tối, xuất hiện lần nữa từng đạo bóng người, dùng tốc độ cực nhanh xông vào sơn cốc. Tứ phương quận quốc, Tây cung tổng quản, Tào Lâm, một người mặc thanh cưu sắc thái giám trang phục đích lão thái giám, rơi xuống Trương Nhược Trần sau lưng. Trên đầu đeo tử sắc quan cái mũ, đem tuyết trắng tóc dài buộc ở quan cái mũ đằng sau. Tứ phương quận quốc, cấm quân thống lĩnh, Quách Thập Tam, một cái sọ Âm Sơn còn muốn khôi ngộ uy mãnh vài phần gã đại hán đầu trọc. Nhìn về phía trên chừng 2m8 thân cao, vọt tới Trương Nhược Trần bên trái, trong tay dẫn theo một thanh rộng lớn trọng kiếm, như là dẫn theo một khối cực lớn cửa kim loại bản. Bởi vì hắn chiến kiếm quá nặng, ép tới hai chân của hắn đều có chút chìm vào lòng đất. Ngoại trừ Kim Diệp Vân, Âm Sơn, Tào Lâm, Quách Thập Tam bốn đại cao thủ bên ngoài, xa xa trong bóng tối, tựa hồ còn đứng lấy hai bóng người. Tại hai người kia ảnh sau lưng, đi theo một đội cưỡi man tượng quân sĩ. Man tượng vốn chính là cự thú, mỗi một đầu đều có tiếp cận cao 10 mét thân hình khổng lồ. Xuyên cường điệu giáp quân sĩ, đứng tại man tượng trên lưng, cầm trong tay trường thương, quả thực giống như là nguyên một đám màu đen u linh kỵ sĩ. Cả cái sơn cốc, biến thành tử vong chi cốc, hào khí áp lực tới cực điểm. Trương Nhược Trần đứng dậy, có chút nắm thật chặt quần áo, hướng về miệng sơn cốc phương hướng nhìn thoáng qua, cười nói, không nghĩ tới vì giết ta. Rõ ràng liền tứ phương quận quốc cường đại nhất quân đội man tượng quân đều điều động đi qua. các ngươi cũng quá để mắt ta đi à nha. Ta tự muốn biết, tối nay, là ai dẫn đội tới giết ta. Chấm, xa xa, truyền đến một cái lão giả thanh âm. Nói, lão hủ chính là tứ phương quận quốc bài danh thứ 10 cao thủ. Kim Xuyên, đặc biệt phụng quận vương chi mệnh. Đến đây lấy thủ cấp của ngươi. Trương Nhược Trần, chúng ta đã bố trí xuống thiên la địa võng. Đêm nay, ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Nguyên lai là Kim Xuyên tiền bối giá lâm. Xem ra ta hôm nay muốn chạy trốn là rất không có khả năng sự tình rồi. Trương Nhược Trần không chậm không vội nói. Trương Nhược Trần biểu lộ nhìn như bình tĩnh. Trên thực tế trong nội tâm chấn động thật lớn. Kim Xuyên tại Thiên Ma Lĩnh. Có cực cao danh khí. Bị định giá tứ phương quận quốc 10 đại cao thủ một trong. Võ đạo tu vi thâm bất khả chắc. Nghe nói đã tu luyện ra võ hồn. Trương Nhược Trần hướng về cái khác bóng mờ nhìn thoáng qua. Cảm giác có chút quen thuộc. Nói, Trương Thiên Khuê, cửu đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trương Thiên Khuê về phía trước đi vài bước, đi ra bóng mờ, lộ ra cái kia một trương hình dáng rõ ràng mặt. Lông mày của hắn thanh hắc, con mắt lợi hại, cho người một loại khí vũ hiên ngang cảm giác. Hắn nhìn về phía Trương Nhược Trần ánh mắt. Mang theo một tia thương cảm. Tuy nhiên Trương Nhược Trần cướp đi nguyên vốn thuộc về hắn quang hoàn. Thế nhưng mà đêm nay lại khó thoát khỏi cái chết. Ngẫm lại đều cảm thấy thật đáng buồn. Vốn là có được cực cao thiên phú. Sau này có thể trở thành người trên người. Lại còn không có lớn lên. Muốn chết oan chết uổng. Trương Thiên Khuê lộ ra thương cảm thần sắc. Tự nhiên cũng là chuyện rất bình thường. Trương Nhược Trần nói. Người cùng tứ phương quận quốc người cấu kết cùng một chỗ. Sẽ không sợ bị Vân Đài Tông phủ người biết rõ. Bái ngươi ban tặng, ta hiện tại đã không phải là Vân Đài Tông phủ đệ tử. Chính thức trở thành chợ đêm một thành viên. Trương Thiên Khuê lạnh buốt nói. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Lộ ra nhưng thần sắc. Ánh mắt lạnh lùng hướng bốn phía tứ phương quận quốc võ giả nhìn nhìn. Nói, Trương Thiên Khuê. Chẳng lẽ ngươi tự không muốn tự mình cùng ta giao thủ sao? Trương Thiên Khuê hai tay chắp sau lưng. Thân thể thẳng tắp được giống như một cây ném lao. Cười nói. Cửu đệ, ngươi bây giờ thế nhưng mà địa bảng bài danh trước 100 cao thủ. Ta chỉ sợ đã không phải là đối thủ của ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi. Cơ hội giết ta. Chấm, cùng tiểu tử kia nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hiện tại tự động thủ, Kim Diệp Vân một đôi thon dài mỹ, chân, có chút uốn lượn, ngay sau đó bắn lên, bay đến giữa không trung, hình thành ba cái thước tha bóng người. Bá bá, ba bóng người trong tay kim loại trường tiên, đồng thời chém ra, hóa thành ba đầu kim xà linh xà, tại giữa không trung hình thành nguyên một đám xoay tròn đường vân. Phân biệt công hướng Trương Nhược Trần phần cổ, phần eo. Chân, ba đầu kim loại trường tiên đều giống như thật thể, không giống như là ảo ảnh. Người khác thấy không rõ Kim Diệp Vân thân pháp, Trương Nhược Trần lại thấy thập phần tinh tường. Hắn hai cái đồng tử, liên tiếp lấy kinh mạch, đồng tử mặt ngoài, hiện ra một tầng hơi mỏng chân khí. Một tia linh hỏa tại chân khí giữa dòng động, mắt lực đại tăng. Đột nhiên, Trương Nhược Trần liền xông ra ngoài, chia ra làm chín. Hóa thành chín đạo ảnh tử, theo chín cái phương hướng xuất kiếm, đồng thời đánh về phía Kim Diệp Vân. Không tốt, tiểu tử kia tu luyện linh cấp thượng phẩm thân pháp vũ kỹ. Ta đi chợ nương nương giúp một tay. Quách Thập Tam chạy tới, mỗi một bước đều bước ra hai trượng xa. Hai tay nhắc tới khoan hậu trọng kiếm, cánh tay cử quá mức đỉnh, chân khí theo trong lỗ chân lông tuôn ra. Hình thành một cái đường kính 10 mét hình tròn thiên cương cháo. Hồng liệt kiếm, theo Quách Thập Tam một kiếm chém ra. Trọng kiếm trên kiếm phong nhổ ra màu đen chân khí. Hóa thành một thanh dài 10 mét cự kiếm hư ảnh. Bổ về phía Trương Nhược Trần chín cái ảnh tử. Cắt đứt Trương Nhược Trần đường đi. Làm như tứ phương quận quốc từng đã là cấm quân thống lĩnh. Quách Thập Tam võ đạo tu vi. Đã đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ. Tăng thêm hắn bản thân tự là nhất tuyệt võ giả, có được vượt qua cảnh giới chiến đấu thực lực. Hắn toàn lực bổ ra một kiếm, tự nhiên là không như bình thường. Coi như là địa bảng bài danh trước 100 vị Yến Khinh Vũ. Cùng Quách Thập Tam so với, cũng kém khá xa. Quách Thập Tam bổ ra kiếm khí, giống như là một đầu thác nước đồng dạng, theo giữa không trung tuôn ra rơi xuống. Trương Nhược Trần không thể không dừng kiếm thế. Chín đạo nhân ảnh hợp cùng một chỗ, một kiếm kích tại Quách Thập Tam trong tay trọng kiếm sống kiếm. Phát ra, bành, một tiếng kim loại tiếng va đập, một cỗ kinh khủng lực lượng, truyền hướng Trương Nhược Trần cánh tay. Chấn đắc Trương Nhược Trần năm ngón tay run lên. Thật là khủng khiếp lực lượng. Trương Nhược Trần trong nội tâm trầm xuống. Gần kề chỉ là một cái Quách Thập Tam tựu như này khó đối phó. Làm như vậy tứ phương quận quốc 10 đại cao thủ một trong Kim Xuyên. Lại cường đại đến hạng gì trình độ. Không hổ là địa bảng bài danh trước 100 thiên tài. Rõ ràng có thể ngăn trở ta một kiếm. Coi như ngươi có vài phần bổn sự. Quách Thập Tam đuổi theo. Từng bước ép sát. Mỗi truy một bước, sẽ bổ ra một kiếm. Đừng nhìn Quách Thập Tam tứ chi phát triển. Thế nhưng mà tại kiếm pháp tạo nghệ lại tương đương cao. Kiếm pháp của hắn đại khai đại hợp. Kín không kẽ hở. May mắn Trương Nhược Trần thân pháp linh hoạt. Bằng không, cũng sớm đã bị hắn chạm dưới kiếm. Oanh, Quách Thập Tam trong tay trọng kiếm. Cùng Trương Nhược Trần gặp thoáng qua. Bổ trên mặt đất. Trên mặt đất lưu lại một đầu dài hơn 30 thước, hơn 3 mét sâu, nửa mét rộng đích cực lớn vết kiếm. Có thể tưởng tượng, một kiếm này nếu là bổ vào người trên người, đoán chừng cả người đều bị kiếm khí bổ được nát bấy. Hóa thành một đoàn huyết vụ, bá bá, Kim Diệp Vân đứng ở đàng xa, tay vung tiền thuộc trường tiên, phụ trợ Quách Thập Tam, không ngừng công kích Trương Nhược Trần hai chân. Áp chế Trương Nhược Trần tại thân pháp bên trên ưu thế. Một gần một xa, một cái coi trọng lực lượng, một cái coi trọng linh hoạt, phối hợp được không chê vào đâu được. Mỗi một chiêu đều như muốn đem Trương Nhược Trần bức hướng tử cảnh. Trương Nhược Trần một bên ngăn cản Quách Thập Tam cùng Kim Diệp Vân công kích, vừa quan sát bốn phía, tìm kiếm chạy ra sơn cốc sinh lộ. Miệng sơn cốc, có Kim Xuyên cùng Trương Thiên Khuê. Còn có một đội man tượng quân, nhất định là một đầu tử lộ. Sơn cốc mặt khác ba mặt, bên trái đứng đấy một cái tu vi thâm bất khả trắc lão thái giám. Bên phải đứng đấy một cái cầm trong tay màu hồng đỏ thẫm đại cung nam tử. Hai người này, xem xét tựu là nhất đẳng cao thủ. Căn bản không có khả năng tại hai ba chiêu ở trong giải quyết bọn hắn. Cho nên, chỉ có sơn cốc sau lưng một mặt, mới là duy nhất sinh lộ. Sơn cốc sau lưng một mặt, là một mảnh cao tới trăm trượng vách núi. Thạch bích bóng loáng, không có một ngọn cỏ. Có lẽ đúng là nguyên nhân này. Cho nên tứ phương quận quốc cao thủ mới không có tận lực đi đề phòng. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần cảm thấy có chút không đúng. Tứ phương quận quốc phái ra nhiều như vậy cao thủ tới giết hắn. Có thể nói là bố trí xuống thiên la địa võng. Như thế nào sẽ cho Trương Nhược Trần lưu lại một con đường sống? Chẳng lẽ, đây chẳng qua là bọn hắn cố ý thả ra một con đường sống? Trên thực tế cũng là một đầu tử lộ. Sẽ chờ Trương Nhược Trần chui vào bên trong. Hết cách rồi, tự tính toán biết rõ đối phương khả năng bố trí mai phục. Trương Nhược Trần phải đi cái kia một con đường. Khó trách quận vương muốn lão phu tự mình dẫn đội tới giết Trương Nhược Trần. Kẻ này quả nhiên lợi hại, còn không có đạt tới thiên cực cảnh, dĩ nhiên cũng làm đã có thể ngăn trở Quách Thập Tam cùng Vân Nhi liên thủ công kích. Nếu để cho hắn đột phá đến thiên cực cảnh, cái kia còn phải, tự tính toán địa bảng bài danh top 50 võ giả. Cũng chưa chắc có mạnh như vậy à, Kim Xuyên nói. Trương Thiên Khuê cười nói, Trương Nhược Trần chỉ là ra vẻ nhẹ nhõm. Trên thực tế hắn cũng sớm đã đạt đến cực hạn, tại Quách thống lĩnh cùng Kim Phi nương nương công kích phía dưới. 50 chiêu ở trong, có lẽ có thể đem Trương Nhược Trần chạm dưới kiếm. Kim Xuyên hơi kinh ngạc, không khỏi hướng Trương Thiên Khuê nhìn thoáng qua, thầm nghĩ trong lòng, kẻ này nhãn lực ngược lại là lợi hại. Rõ ràng có thể nhìn ra Trương Nhược Trần hư thật, dùng Kim Xuyên phán đoán. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác đã bị Quách Thập Tam cùng Kim Diệp Vân làm cho rơi vào phía dưới. Trừ phi Trương Nhược Trần còn che giấu thực lực, bằng không thì 50 chiêu ở trong, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cách Trương